Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cùng với cô ấy nương tựa lẫn nhau hay không hả? Cha xứ đều đều cất giọng hỏi. Con nguyện ý. Đồng thời cùng chú rể đồng thanh nhẹ nhàng trả lời. Tần Linh kinh ngạc nhìn Tạ Tử Hiên, môi của anh cũng vừa mới đóng lại. Trong lòng của cô thoáng chốc giống như có một dòng nước ấm chảy sâu vào bên trong, tràn đầy nhiệt liệt cùng xúc động, làm cho mũi của cô chua xót, dường như nước mắt cũng muốn trào ra khỏi vành mắt. Anna Ledecon, con có nguyện ý gả cho Stephanie Jones làm vợ, bất luận là giàu sang nghèo khó, bất luận bệnh tật hay là cực khổ, cả đời đều yêu thương anh ấy, kính trọng anh ấy, cùng anh ấy thân cận bên nhau hay không hả? Con nguyện ý. Tần Linh cũng nhỏ giọng trả lời. Ánh mắt của cô nhìn Tạ Tử Hiên, cô cảm nhận được nhiệt độ trên tay anh truyền đến. Trong âm thanh của đội sướng thơ tuyệt đẹp kỳ ảo mà tâm của bọn họ đã cùng giao nhau. Đi ra khỏi giáo đường, Tần Linh giống như vẫn còn ở trong giấc mộng, cùng Tạ Tử Hiên nắm tay nhau, chậm rãi thong thả bước đi giữa đồng ruộng. Em muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi. Anh phá vỡ bầu không khí yên lặng. Vừa rồi là vì không khí đó mới nói như vậy, hay lời nói đó là trong lòng của anh? Cô cẩn thận mà cất tiếng hỏi. Em hy vọng đáp án của anh là gì? Anh lại hỏi lại cô. Nghe thấy vậy thì Trần Linh trong mày. Bây giờ là em đang hỏi anh nha, anh không cần phải làm sang chuyện khác. Em là đang sợ cái gì chứ? Xem ra bộ dạng của em rất giống là đang lo lắng. Ừ, cô cúi đầu xuống nói. Trước kia em cũng không dám tin rằng có người thật sự là yêu em. Vì sao? Vì em mập ư? Cho dù lúc đó em không có mập, em cũng hiểu được em không có thực sự được phần tình yêu thuộc về mình. Em và chị của em không giống nhau. Chị có đầy đủ cá tính, chính là người xuất sắc. Chị tài hoa tràn trề, lại khôn khéo giỏi giang, từ nhỏ chính là thiên tài của đàn violon, bây giờ lại lưu dưỡng khắp các nước ở trên thế giới. Mà em học hành bình thường, khí chất bình thường, trước kia miễn cưỡng còn có ngoại hình xinh đẹp, sau này ngay cả ngoại hình cũng đều không có. Em ngay cả dũng khí đi ra ngoài kiếm sống cũng đều không có, chỉ biết núp dưới cánh tay của cha mẹ mà trải qua cuộc sống của một tiểu thư. Xem một cô gái giống như em vậy, hết ăn rồi lại nằm, sẽ có được người yêu sao? Cũng phải hả? Anh chớ đừng ý cười nói. Sẽ có một đứa ngốc yêu loại nhà đầu ngốc như em hết ăn lại nằm sao chứ? Cô xoay tay lại một quyền đánh trên bả vai của anh. Anh này là đang cười nhạo em sao hả? Anh vội vàng bắt lấy cánh tay cô, rồi nhìn vào ánh mắt của cô nói. Bị anh cười nhạo, em không phải sẽ có cảm giác đau lòng sao? Cô suy nghĩ một chút rồi kẽ càng đáp lại. Sẽ không. Cũng thật là lạ nha. Trước kia bất luận người khác phê bình cô cái gì, cô đều sẽ vô cùng tức giận và để ý. Nhưng đối mặt với sự phê bình của Tạ Tử Hiên, cô cũng sẽ không còn đau lòng nữa. Có lẽ, em đừng suy nghĩ quá nhiều về vấn đề một cách rõ rệt. Anh nhìn thấu được nhược điểm của cô, kéo cô chạy nhanh trên con đường nhỏ của nông thôn. Nhanh lên một chút nữa đi. Cô bắt đầu chạy theo bước chân của anh, dần dần quen bước theo biên độ và tần suất của anh. Rốt cuộc cũng có thể đuổi theo anh, cùng anh sóng vai mà chạy cùng nhau. Người phụ nữ thật là dũng cảm, không cần phải chờ đợi Bạch Mã Hoàng tử đến giải cứu, cũng không cần dựa vào sắc đẹp để đi hấp dẫn đối phương, mà là muốn cầm lấy bảo kiếm tuấn mã, có thể cùng với hoàng tử song song bước đi, cho dù là trên chiến trường cũng có thể cùng nhau chiến đấu. Chỉ có như vậy mới có thể giành được sự tôn trọng của người yêu, chỉ có như vậy mới có thể có được sự bền vững thật sự, có thể nắm vững tình yêu trọn đời. Tạ Tử Hiên nói buổi tối có bạn của anh sẽ tới chơi. Tần Ninh đoán tới đoán lui cũng không đoán ra người bạn tới chơi này lại là Tạ Thiên Ngạo. Trước đây Tần Linh chưa từng gặp qua Tạ Thiên Ngạo, chỉ thấy anh ta qua tivi cùng báo chí mà thôi. Trong mắt của cô, ấn tượng của Tạ Thiên Ngạo chính là một bộ dáng mèo khen mèo dài đuôi, thanh cao kiêu ngạo, thậm chí còn có một chút vô sỉ, cả mố, lấp viện em, nghiêm túc một cách thái quá. Cho nên ban đầu cô mới cảm thấy kỳ lạ, Tạ gia làm sao lại sinh ra hai người con trai là Tạ Thiên Ngạo và Tạ Tử Hiên, có tính cách cùng với khí chất khác nhau như vậy. Sau khi cô biết về thân thế của Tạ Tử Hiên, lại trở nên rất là ngưỡng mộ Tạ Tử Hiên. Lớn lên trong hoàn cảnh như vậy mà anh còn có thể sáng sủa lạc quan, thật sự là vô cùng khó khăn. Đồng thời, cô cũng cảm thấy thật là kỳ quái. Rốt cuộc Tạ Thiên Ngạo vốn là trời sinh hay là bị kích thích cái gì mà là trở nên lạnh lùng không khác gì một khối băng như thế? Anh rể cũng là một người lạnh lùng, nhưng sau khi gặp được chị của cô liền thay đổi rất nhiều. Đàn ông không có kết hôn, chưa từng yêu có phải đều như vậy hay không chứ? Nói như thế nào đi nữa? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net